Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2116, Tiểu Hoa Dương Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một cái kim tệ dán tại cự ma trên nắm tay. Can oanh kích mà đến nắm đấm. Lập tức giống như là bị một ngọn núi nắm kéo dường như rũ xuống. Không chỉ là như thế. Đi theo nắm đấm cùng một chỗ rơi xuống. Còn có can thân thể. Toàn bộ cự ma chi thân đều rơi hướng mặt biển. Bành, can không thể đứng tại trên mặt biển. Thân thể nện vào nước biển bên trong. Thật nhanh hướng về đáy biển lặn xuống. Hàn Sâm nao nao. Hắn còn là lần đầu tiên trong chiến đấu sử dụng tự mình cải tiến đi qua kim tệ lực lượng. Tham khảo rùa đen thuật. Chấn thiên cung ba chữ ý cảnh. Còn có chấn tà phù rất nhiều bí thuật. Hàn Sâm một lần nữa cải tiến tự mình kim tệ thuật. Chỉ là trước kia không tốt tại người ngoài trước mặt sử dụng. Lần thứ nhất trên người can dùng. Hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt. Kim tệ thuật chấn áp lực lượng. Dĩ nhiên can cường đại như vậy thể phách đều không chịu nổi. Bị áp rơi vào trong biển. Bành bành, bành bành. Chỉ thấy từng đạo sóng biển chấn khai. Cự ma ở trong nước biển càng không ngừng quơ nắm đấm. Lực lượng kinh khủng đem nước biển oanh mở. Thế nhưng là thân thể của hắn nhưng vẫn là hướng về bên trong biển sâu rơi xuống. Vậy mà không có cách nào bơi lên tới. Cái kia một cái kim tệ phảng phất là tòa núi lớn bình thường chấn áp tại cự ma nắm đấm phải bộ phía trên. Nắm kéo hắn không ngừng chìm xuống lại xuống trầm. Lấy can lực lượng cũng ngăn cản không được thân thể chìm xuống. Bắt đầu còn có thể nhìn thấy cự ma oanh lên cơn sóng gió động trời. Về sau sóng nước càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng chỉ là nổi lên một chút tiểu thủy hoa. Sau đó thì cái gì đều không thấy được. Cũng không biết can đến cùng rơi sâu bao nhiêu. Hàn Sâm hiện tại đến có chút hối hận. Hắn vốn là muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng là bây giờ can rơi vào bên trong biển sâu. Kim tệ thuật chấn áp lực lượng hoàn toàn không đủ để giết chết can. Hắn chỉ có thể lại truy vào trong biển đánh với can một trận. Thế nhưng là còn không có đợi Hàn Sâm đuổi vào trong biển. Đã thấy một đạo bạch quang bay lên. Đó là một tờ vỡ vụn giấy trắng. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy vỡ vụn trên tờ giấy trắng có can mấy người chữ. Hàn Sâm nao nao, hắn chỉ là đem can chấn áp vào trong biển mà thôi. Làm sao can liền trực tiếp xé nát giấy báo danh đầu hàng. Lấy ma tộc thân thể, đừng nói là trong nước, liền xem như ở trong không gian cũng có thể sinh tồn mới đúng. Ma tộc bên trong đang chăm chú một trận chiến này người. Cũng đều là một mặt hồ nghi, thực sự làm không rõ ràng đến cùng là tình huống gì. Làm sao chỉ là rơi vào trong biển. Can vậy mà liền tự mình xé nát giấy báo danh đầu hàng. Hàn Sâm tự nhưng không biết can buồn bực trong lòng. Lực lượng của hắn đủ mạnh. Nhưng là cự ma chi thân cũng cực kỳ nặng nề. Lại thêm kim tệ thuật chấn áp. Để hắn không ngừng chìm vào biển sâu. Mà vùng biển này. Cơ hồ giống như là không nắm chắc. Can đã chìm xuống mấy vạn mét. Lại như cũ cảm giác không thấy nước biển đáy. Thế nhưng là nước biển áp lực lại càng lúc càng lớn. Can thử nghiệm muốn bơi ra đi. Thế nhưng là trên nắm tay áp lực thực sự quá lớn. Trừ phi hắn chịu từ bỏ thiểm điện chi thứ quyền sáo. Nếu không cũng chỉ có thể đi theo quyền sáo cùng một chỗ chìm xuống. Can biết mình đã không có cơ hội thắng lợi. Từ bỏ thiểm điện chi thứ sau liền không càng có thắng khả năng. Còn muốn bồi lên một món vương giả chi khí. Dứt khoát trực tiếp nhận thua. Thoát ly gen chúng sinh phổ. Mặc dù biết rõ tự mình không có gì cơ hội. Bất quá can lại là trong lòng phi thường phiền muộn. Một trận chiến này căn bản chính là thua không minh bạch. Hàn Sâm bên người không gian một trận vặn vẹo. Lập tức cũng từ gen chúng sinh phổ bên trong đi ra. Về tới hỏa liên hoa chủ tinh phía trên. Hàn Sâm vội vàng ngẩng đầu đi xem thanh đồng bức tranh. Thế nhưng là phát hiện Hàn Tiểu Hoa cái kia một tổ chiến đấu vậy mà đã kết thúc. Tự nhiên cũng không có khả năng lại nhìn thấy Hàn Tiểu Hoa bộ dáng. Hay là chậm một chút. Hàn Sâm nhẹ nhàng thở dài. Sau đó lên mạng nhìn thoáng qua. Lập tức phát hiện có rất nhiều sinh vật đều đang nghị luận Hàn Tiểu Hoa trận chiến kia. Hàn Sâm sau khi xem mới biết được. Hắn đi ra nhanh một chút nữa cũng vô dụng. Tử tước cấp cái kia một trận chiến đấu. Trực tiếp lấy Hàn Tiểu Hoa một quyền thủ thắng. Trước sau không cao hơn 3 giây. Thông qua quan chiến các tộc đối với Hàn Tiểu Hoa miêu tả. Hàn Sâm biết đại khái là một cái mặc đồ trắng áo giáp tiểu nam hài. Thế nhưng là bởi vì có áo giáp tại. Căn bản không nhìn thấy tướng mạo. Nhìn ngoại hình, tựa hồ cùng Tiểu Hoa tuổi không khác biệt lắm. Hàn Sâm ngay tại phiền muộn. Đột nhiên nghe được máy truyền tin vang lên. Phía trên biểu hiện mã số là Ngao Giả. Kết nối sau, Ngao Giả có chút thanh âm hưng phấn liền truyền tới. Người có thấy hay không gen chúng sinh phổ bên trong Hàn Tiểu Hoa trận chiến kia? Hắn nhìn rất giống Tiểu Hoa. Ta có một số việc muốn làm. Không có tới cùng nhìn. Hàn Sâm buồn bực trả lời. Đáng tiếc chiến đấu quá nhanh. Căn bản không kịp nhìn rõ ràng nhiều thứ hơn. Bất quá xác thực rất giống Tiểu Hoa. Nếu như là hắn mà nói cũng quá tốt. Ngao Giả có chút hưng phấn nói. Hắn thậm chí so Hàn Sâm càng khát vọng tìm về Tiểu Hoa. Cùng can một trận chiến. Mặc dù Hàn Sâm biểu hiện xuất sắc. Bất quá gen chúng sinh phổ bên trong phấn khích chiến đấu thực sự nhiều lắm. Ngoại trừ số ít ma tộc cùng long tộc bên ngoài. Đến là có rất ít người chú ý Hàn Sâm. Đến là Hàn Tiểu Hoa hiện tại đã trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Các tộc đều đang quan sát hắn chiến đấu. Có người là bởi vì sự cường đại của hắn cùng một chiêu chế địch. Mà không ít lão cổ đồng cấp nhân vật. Lại muốn từ hắn chiến đấu bên trong xác nhận thân phận của hắn. Nhìn hắn có phải thật vậy hay không đến từ thánh vực. Một trận lại một trận chiến đấu qua đi. Hàn Sâm trên cơ bản đều là bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là Hàn Tiểu Hoa mỗi một lần đều so với hắn kết thúc càng nhanh. Để Hàn Sâm từ đầu đến cuối không có tận mắt thấy Hàn Tiểu Hoa. Bây giờ Hàn Tiểu Hoa đã nổi tiếng khắp vũ trụ. Trên cơ bản đều là một chiêu giải quyết. Xếp hạng chiến cho đến bây giờ. Còn không có ai có thể ngăn lại được hắn một chiêu. Thật sự là quá kinh khủng. Cái kia Hàn Tiểu Hoa đến cùng là chủng tộc gì? Liên ma tộc cùng long tộc đều bị hắn một chiêu đánh ngã. Thật sự là thật là đáng sợ. Cũng không biết là dạng gì quái vật chủng tộc. Mới có thể sinh ra đáng sợ như vậy tồn tại. Thánh vực danh tự này không giống như là chủng tộc chi danh. Đến giống như là một chỗ. Nhìn hắn bộ dáng. Rất có thể là thiên tộc. Cũng chỉ có thiên tộc mới có thể dưỡng thành dạng này biến thái. Thiên tộc mặc dù mạnh. Thế nhưng là cũng không có mạnh tới mức này a. Vũ trụ các tộc đối với Hàn Tiểu Hoa lai lịch thân phận các loại suy đoán. Thế nhưng là ai cũng khó mà biết Hàn Tiểu Hoa chân diện mục. Hàn Sâm tại tiệm cơm ăn đồ ăn thời điểm. Cũng nghe đến dạng này nghị luận. Đáng tiếc chính hắn vẫn không nhìn thấy. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Tiểu tử kia đến cùng phải hay không nhi tử ta đây? Hàn Sâm thầm nghĩ. Long tộc bên trong. Long cửu cùng long thập cửu. Long tam thập cửu chờ đợi long bát thắng lợi trở về. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cửu đệ, thập cửu muội, 39 đệ, các ngươi đến cho ca ca ta ăn mừng sao? Long bát vừa cười vừa nói. Long thập cửu vội vàng nói. Bát ca, chúng ta thấy được ngươi phân tổ. Lại có hai trận ngươi cũng biết đối đầu một cái gọi kim tệ nhân tộc. Đối đầu ai có quan hệ gì sao? Long bát không quan tâm nói. Tên kia lực lượng cơ thể rất mạnh. Có thể nói phi thường đáng sợ. 39 đệ liên hắn một quyền đều không tiếp nổi. Can biến thân cự ma sau. Lực lượng còn bị hắn áp chế. Chúng ta nhìn qua hắn tất cả chiến đấu. trên cơ bản đều là nghiền ép thức thắng lợi. Mặc dù gia hỏa này không biết là từ nơi nào xuất hiện, cũng không có cái gì danh khí, thế nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Lực lượng cơ thể mạnh, có thể cùng chúng ta cấp cao nhất thuần chủng long tộc so sánh. Bát ca, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Long thập cửu vội vàng nói. Với ta mà nói, dạng gì địch nhân đều như nhau. Liền xem như tà đồng đứng trước mặt ta, ta cũng giống vậy sẽ thắng. Long bát bình tĩnh nói. Trong mắt lại lóe ra sự tự tin mạnh mẽ. Các người nói cái kia kim tể, hy vọng hắn thật sự có mạnh như vậy. Càng mạnh càng tốt. Cách chương.